Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, trận này trò chơi về ta tiếp quản. Diệp Nguyệt nói, có thể hay không lão bản nương tình báo có vấn đề. Diệp Sát cũng có chút xoắn xuýt, lý luận trên, lão bản nương tình báo là không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng lần này tình báo là căn cứ mỗi lần bia ngắm trò chơi, xét dần đều tại phụ cận quan sát mà suy luận ra đến. Như vậy, vạn nhất xét dần lần này không muốn xem đâu. Cũng hoặc là, phát hiện Alcatraz đảo trên không có cái gì có thể lưu lại địa phương. Liền không có đến Alcatraz đảo. Nói đến, Alcatraz đảo khoảng cách thành thị gần nhất cũng thật gần. Bọn hắn đứng tại nóc nhà liền có thể nhìn thấy xa xa một tòa vượt biển cầu lớn. Xem như có một phong cách riêng phong cảnh một trong. Mà thế trước đó, từ bến tàu đến nơi Alcatraz đảo chuyến bay, cũng là 35 phút đồng hồ đến 40 phút đồng hồ một tốp mà thôi. Có thể thấy được lộ trình có nhiều ngắn. Đã nhưng như thế, người ta có lẽ trong thành quan sát đâu. Căn bản là không có lên đảo. Mà lại, từ khoảng cách đến xem, cũng có thể xem như lân cận, quan sát. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, bất kể như thế nào, đã nhưng đến rồi, liền không thể đơn giản như vậy từ bỏ. Có lẽ có che giấu địa phương. Diệp Nguyệt nói, hai tòa ngục giam khẳng định không cần cân nhắc rồi. Tuyệt đối không thể nào. Giám ngục đại lâu văn phòng. Xét sân trốn ở trung đoạn khả năng cũng không lớn, nhưng chúng ta có thể tới gần, cảm giác một chút, trừ cái đó ra, Diệp Nguyệt đột nhiên con mắt sáng lên nói, có một chỗ, có lẽ có khả năng, Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt nói, chỗ kia, người trước kia không phải dài chui sao, Diệp Sát nói, chui, cống thoát nước, thật là có khả năng. Cải tạo một chút làm cái lâm thời cứ điểm không thành vấn đề. Ngục giam có hệ thống thoát nước. Hoặc là nói, phải dùng nước thì có hệ thống thoát nước. Phạm nhân cũng phải tắm rửa không phải. Còn có phòng bếp chế tác đồ ăn cũng muốn dùng nước. Những này nước đều đi qua hệ thống thoát nước hướng hải lý lưu. Cống thoát nước khẳng định là rất hoàn thiện. Mà rớt đường thủy, kỳ thực không gian cũng không nhỏ. Cách một khối địa phương ra đến, xét dần trốn ở mặt trong, khả năng vẫn là vô cùng lớn. Diệp Nguyệt nói, đi, xuống dưới, ta cảm giác một chút. Diệp Sát gật đầu nói, tốt, không cần quá mức hao phí não vực năng lực, thì hoặc cũng có thể lấy giúp đỡ tìm tòi một chút. Diệp Nguyệt gật gật đầu, thuận lấy cầu thang đi xuống dưới. Không trực tiếp từ tường ngoài leo lên nguyên nhân, là bởi vì có thể tìm tòi một chút ngục giam, mặc dù cảm thấy xét sân trong tù bộ ổ lấy khả năng rất nhỏ. Nhưng vẫn là hơi nhìn xem, vạn nhất ngục giam có cái gì ẩn nấp không gian, có thể để cho xét sân trốn tránh đâu. Một đường thuận lấy cầu thang hướng xuống, mới từ cầu thang đến dưới một tầng, hai bên thì có zombie xông tới. Diệp Sát trực tiếp nguyên nơi nhảy lên, tại không trung bổ cái, một chữ, trái phải đem hai cỗ zombie đá bay, rơi xuống đất trong nháy mắt, thuận thế đưa tay ấn xuống một bộ zombie đầu. Alaska xiên bắt cá voi đột nhiên ra khỏi vò, phốp, cỗ kia zombie cổ họng bị cắt, điên cuồng phún ra ngoài máu. Diệp Nguyệt từ túi vải buồm bên trong cầm ra hai thanh súng ngắn ném cho Diệp Sát nói. Trực tiếp dùng thương, đừng lo lắng viên đạn. Ta chỗ này có mấy cái băng đạn viên đạn. Diệp Sát kinh ngạc nói. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy viên đạn? Có thương không kinh ngạc. Súng ống đạn được trong dương tìm tới vũ khí bên trong. Súng ống vẫn là chiếm đa số. Dù sao, cho người bình thường mốt cây chủy thủ, để người cùng zombie vật lộn, cũng quá gây khó cho người ta rồi. Nhưng viên đạn khó tìm, rõ ràng vì rồi gia tăng bia ngắm trò chơi kích thích tính. Cũng thúc đẩy đám người tiến hành chiến đấu, cướp đoạt vũ khí mà khống chế rồi viên đạn. Diệp Nguyệt khinh thường hừ hừ nói, ngươi không suy nghĩ ta là ai? Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức giật mình, này nha đầu là siêu thể nhân loại a, lợi dụng cảm giác tìm súng ống đạn được dương, đây còn không phải là một tìm một cái chuẩn, giấu nhiều nghiêm mật đều không có. Không thể phủ nhận, Diệp Sát có đôi khi thật hâm mộ siêu thể nhân loại. Hoàn toàn chính xác là thuận tiện, Diệp Sát nói, khó trách ta một đi ngang qua đến, nhìn thấy không ít bị giết chết người, tất cả đều là tay không tấc sắt, hợp lấy vũ khí đều bị ngươi quét đi rồi. Diệp Nguyệt không quan tâm nói, quản bọn họ làm cái gì, bọn hắn cầm tới vũ khí liền có thể sống lấy rồi. Điều này cũng đúng lời nói thật, bia ngắm trò chơi không kết thúc, cuối cùng người còn sống sót chỉ có một cái, thậm chí một cái đều không có. Có hay không vũ khí khác biệt không lớn, đơn giản chết sớm một chút cùng chết muộn một chút khác biệt. Tiếp rồi thương, Diệp Sát cũng không nói nhảm, nâng lên cánh tay bảo trì trình độ vị trí, thủy chung nhắm ngay những cái kia zombie đầu, không ngừng bóp cò súng. Diệp Sát một bên xạ kích, một bên đi thẳng về phía trước, đồng thời hướng về phía Diệp Nguyệt nói, kỳ thực còn có một chỗ so sánh khả nghi, chúng ta có thể đi nhìn xem. Diệp Nguyệt nói, chỗ nào? Diệp Sát nói, Hải Đăng, không phải nói cuối cùng thắng được người có thể tiến về Hải Đăng sao? Session có lẽ ở nơi đó. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, chính xác, có thể đi nhìn xem, chỗ kia tại phía đông nam nhất bên góc, cùng ta trước đó vị trí là hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cách quá xa, ta không có đem cảm giác phạm vi trải ra như thế lớn. Diệp Sát gật gật đầu, hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước tiến lên. Đối bình thường zombie hai người không cảm giác nhiều lắm, chính là một đường giết đi qua. Diệp Nguyệt biết mình thương pháp, mà lại, mặc dù nàng tố chất thân thể xa so với thân thể thoạt nhìn mạnh hơn nhiều rất nhiều, dù sao, liền xem như siêu thể nhân loại, cũng là dùng qua không ít tố chất thân thể cường hóa dược tề. Nhưng là, một cái đoán chừng tiểu học đều không tốt nghiệp tiểu cô nương, cầm bắt tay thương xạ kích, còn hoàn toàn không nhận lực phản chấn ảnh hưởng. Quá vi hòa rồi, Diệp Sát có lẽ sẽ để người quan sát nghĩ đến một chút thân phận. Ví dụ như quân nhân, ngoại tịch lính đánh thuê đợi một chút, mà thế trước đó cần lấy trường kỳ đúc luyện, hoặc trường kỳ tiếp xúc súng ống nghề nghiệp. Nhưng Diệp Nguyệt đâu? Cho nên Diệp Nguyệt làm sự tình chính là đàng hoàng đi theo Diệp Sát sau lưng. Lúc này đồng thời, một gian âm u trong phòng, phía trước là rất nhiều màn hình lớn, tại hắc ám bên trong tán phát ra ánh sáng. Cách đó không xa một chương ghế sofa nội, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Trong tay kẹp lấy xì gà, nuốt mây nôn xương, bên cạnh bàn trà trên còn có một đài thông báo máy, chính tại không ngừng thông báo tin tức. Cái này số 36 từ đâu xuất hiện? Giây lát, nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nam nhân nói xong sau, không có đạt được trả lời, tiếp lấy liền không khỏi nhăn dưới lông mày, nhưng cũng không có quá để ý, mà là cầm lấy bàn trà trên áp chú biểu nhìn lại. Một lát sau, nam nhân mở miệng lần nữa nói, tiếp tục điều chỉnh cái này số 36 tỷ lệ đặt cược, xếp vào sốt dẻo nhất nhân tuyển, sau đó chờ chú mã đầy đủ sau, nghĩ biện pháp giết hắn. Đánh cược, vô luận là cược cái gì, mãi mãi cũng không tồn tại cái gọi là công chính, mà nam nhân nói vẫn không có đạt được trả lời. Cái này khiến nam nhân rốt cục phẫn nộ, vỗ một cái bàn trà nói, đều đã chết a, để cho các ngươi đi làm chuyện, nghe không được a, bọn họ đích xác đều đã chết. Lúc này, phía sau nam nhân bỗng nhiên vang lên thanh âm sâu kín. tiếp lấy một sợi dây thừng đột nhiên bao lấy cổ của nam nhân. Bắt đầu không ngừng nắm chặt. Không tốt ý tứ, trận này trò chơi, từ giờ trở đi về ta tiếp quản rồi. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, dây thừng càng siết càng chặt. Cuối cùng nam nhân mở to lấy hai mắt nhìn, đầu nghiêng lệch đến rồi một bên, mất đi rồi âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.